Chương 2639, vòng xoáy chi lực. Bị xúc tu hải yêu quát lớn về sau, rất nhiều hải yêu không dám nhiều lời. Bất quá, vẫn còn có chút hải yêu, rất là khó hiểu, vì sao ngay cả đại vương đều e sợ như thế ngọn núi nhỏ kia. Rốt cuộc là thứ gì thật sự có sợ hãi như vậy sao? Tựa hồ nhìn ra tâm tư của bọn hắn, xúc tu hải yêu trầm giọng nói, các ngươi nhưng biết, hỗn độn hư không có hai đại tuyệt địa. Đương nhiên biết rõ, nam có thiên tôn hải, bắc có động minh sơn. Một cái nào đó hải yêu hồi đáp. Vậy các ngươi nhưng biết, động minh sơn là cái dạng gì? Xúc tu hải yêu tiếp tục hỏi. Có chút hải yêu lắc đầu, mờ mịt không biết. Mà có chút hải yêu, con ngươi co rụt lại, thân thể rung động, nghẹn ngào kêu lên. Chẳng lẽ, vừa mới ngọn núi nhỏ kia, liền là động minh sơn? Không thể nào, động minh sơn có thể cùng thiên tôn hải nổi danh, nghĩ đến hẳn là rất nguy nga a. Mà lại, động minh sơn làm sao lại di động đâu? Cái kia chính là động minh sơn, truyền ngôn là thật, động minh sơn là một kiện đỉnh phong trí bảo. Trường khống động minh sơn người, có thể là trong truyền thuyết trí cường giả, đừng nói là chúng ta không thể trêu vào, liền xem như cổ thần cũng không dám trêu chọc. Lập tức, rất nhiều hải yêu, sắc mặt đại biến, lâm vào thư a cơ. Phương thần bọn người ở tại động minh sơn bên trong, nhìn rõ ràng, xúc tu hải yêu sau khi xuất hiện, đem rất nhiều hải yêu vội vàng mang đi. Kia xúc tu hải yêu chính là thiên tôn trình độ cường giả, hắn hẳn là nhận ra động minh sơn, sở dĩ đem tộc nhân mang đi. Không tệ, động minh sơn lực uy hiếp vẫn là rất cường đại. Ha ha ha, may mắn có phương lão đệ, bằng không chúng ta muốn đi vào thiên tôn hải, độ khó quá lớn. Một đoàn người, vui vẻ hòa thuận, thỉnh thoảng nói chuyện phiếm trêu ghẹo, còn sống tỉ thí với nhau giao lưu. Từ vừa mới bắt đầu, ngũ đại vương giả theo thứ tự cùng phương thần luận bàn giao lưu. Đến cuối cùng, ngoại trừ phong lôi cuồng thú bên ngoài, không người nào nguyện ý cùng phương thần luận bàn. Bởi vì gia hỏa này quá đả kích người. Gia hỏa này tốc độ phát triển kinh người, nhất là hư huyền chân kinh tầng thứ nhất viên mãn về sau, thực lực nâng cao một bước. Chân chính đạt đến tối cường thiên tôn trình độ. Ngũ đại vương giả phát hiện, bọn hắn liên thủ, thế mà không làm gì được phương thần. Một màn này, để bọn hắn rất là im lặng. Quanh nào đó một chỗ trên ngọn núi, ngũ đại vương giả liên thủ đối chiến phương thần. Ngay từ đầu còn có thể đấu lực lượng ngang nhau, nhưng khi phương thần thôi động tà ác tổ đồng thời điểm, ngũ đại vương giả trong nháy mắt bại trận. Không đánh, thế thì còn đánh như thế nào kiếm vương nhà danh? Kiếm thuật của hắn thậm chí cũng không kịp thi triển, liền trực tiếp thua trận. Một bên thanh vương, cũng là thâm thụ đả kích, hắn dùng tốc độ tự ngạo, nhưng là tại được chứng kiến phương thần thời không băng toái thuật về sau, hắn cảm giác chính mình cái này ước vạn năm đến, đơn giản sống cầu thân đi lên. Ma vương càng là thê thảm, công kích của hắn, hoàn toàn bị tà ác chi lực khắc chế, không hề có lực hoàn thủ. Mà chiến vương cùng võ vương, tương đối mà nói, muốn nhẹ nhõm một điểm. Tà ác tổ đồng quá mạnh, loại kia tà ác chi lực, đừng nói là chúng ta, liền xem như phong lôi cuồng thú đều ngăn cản không nổi. A chiến vương nhíu môi. Một bên võ vương cũng là lắc đầu, thậm chí tại may mắn. May mắn vương thần đạt được tà ác tổ đồng, nếu để cho võ đồng tiếp tục nằm mờ giữ, không chừng sẽ làm ra cái gì chuyện kinh thiên động địa tới. Hoặc là, khi hắn đạt tới thiên tôn trình độ sau tại xuất thế, đoán chừng thế gian khó tìm địch thủ. Ông phương thần bàn tay vung lên, lập tức tà ác chi lực, nhanh chóng chui vào hắn trong lòng bàn tay. Cái kia tinh hồng hai con ngươi cũng là từ từ mở đi, khôi phục bình thường. Cơ sở nhất đã trường khống, tiếp xuống liền là cấp độ sâu kết cấu. Phương thần lẩm bẩm nói, càng là tiếp xúc tà ác tổ đồng, càng là cảm giác cái sau tà ác đáng sợ. Thậm chí, phương thần có thể rõ ràng cảm giác được, tà ác tổ đồng bên trong, có một đạo độc lập ý niệm, tựa hồ tùy thời đang chuẩn bị thôn phệ lực lượng của hắn. Bất quá, cũng may có hư ảo chi kiếm lực lượng chấn áp, tạm thời còn có thể ứng đối. Phải nhanh một chút đột phá đến cổ thần trình độ, bằng không mà nói, một khi hư ảo chi kiếm năng lượng hoàn toàn biến mất, đến lúc đó liền phiền toái. Phương thần trong lòng âm thầm suy tư. Giống. Ngay tại đám người cảm thán thời khắc, đột nhiên một đạo thú giống thanh âm truyền đến. Là phong lôi cùng thú, hắn đột phá sau một đạo hắc ảnh, xông phá thiên cung, rơi xuống trên đỉnh núi. Vành phong lôi cuồng thú không nói hai lời, song chảo nắm chắc thành quyền, đống nhiên một quyền đánh phía phương thần. Hô hô hô, quyền phong hạo hãn, hư không vỡ nát, uy lực của một quyền này, đã đạt đến thiên tôn cực hạn. Giang giác song quyền chạm vào nhau, kinh khủng sức nổ truyền ra. Phong lôi cuồng thú thể nội phong lôi chi lực phun trào, điên cuồng đánh phía Phương Thần. Đông Đinh Thai nhức góc thanh âm truyền ra, Phương Thần thân thể lui về phía sau mấy bước. Mà phong lôi cuồng thú cũng là kinh ngạc nhìn xem cái sau. Ngươi thế mà có thế ngăn cản được toàn lực của ta một kích, phong lôi cuồng thú kinh ngạc nói. Hắn vừa mới đem đòn sát thủ phong lôi chi lực QNZ thúc giục, không nghĩ tới QNZ vẹn vẹn để Phương Thần lui về phía sau mấy bước. Phong lôi cuồng thú, xem ra ngươi cũng bất quá như thế, chẳng mấy chốc sẽ bị tên kia cho siêu việt. Kiếm Vương trêu ghẹo nói. Chúng ta 5 người liên thủ, đều bị hắn áp chế, tà ác tổ đồng vừa ra. Ai dám tranh phong ma vương no y, trừ phi ngươi có thể có được lôi đỉnh tổ đồng, hoặc là thiên đạo tổ đồng, mới có thể vượt qua hắn. Võ vương no y nghe vậy, phong lôi cuồng thú đứng thẳng hạ đầu, nhếch miệng, có chút bất mãn. Vốn cho rằng bước ra một bước nhỏ, có thể quét ngang mấy người các ngươi, kết quả chỉ có thể trách gia hỏa này quá biến thái. Cứ như vậy, dài dằng dặc thời gian bên trong, 7 người tỉ thí với nhau, luận đạo. Trong nháy mắt vung lên. 10 năm liền đi qua. Đông một ngày, một đạo rung động thanh âm, theo Động Minh Sơn truyền ra ngoài tới. Động Minh Sơn kịch liệt lắc lư, lập tức đem 7 người toàn bộ bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra, lại có công kích sao? Phong lôi cuồng thú đồng la lớn con mắt, nhìn về phía nơi xa. Trên bầu trời, nổi lên một khối bóng loáng mặt kính. Bên trên hoa văn lấp lóe, ngay sau đó xuất hiện một cái cảnh tượng. Bàng bạc hải dương, bọt nước ngập trời, cuốn lên từng đạo của nước. Mà Động Minh Sơn vị trí chi địa, có vô tận quang trạch. Đáy biển đến 7 người kinh hô, nội tâm chấn động. Soạt hạo hãn lực lượng, theo ngọn núi bên trong truyền ra, bọn hắn quay đầu nhìn lại, thê giác tộc mọc ra quan. Lúc này, trên mặt kính, xuất hiện một cái hoàn toàn do nước biển ngưng tụ mà thành kinh khủng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy, so với không gian phong bạo đều muốn đáng sợ, không ngừng phóng xuất ra cuồng dã lực hấp dẫn, nắm kéo Động Minh Sơn. Phương Thần có thể rõ ràng cảm giác được, Động Minh Sơn tại dùng chậm rãi tốc độ, hướng phía kinh khủng vòng xoáy di động. Cái kia chính là Thiên Tôn Hải lối vào sao? Phương Thần liếm liếm đôi môi khô khốc hỏi. Thiên Tôn Hải đến. Tê Giác tộc mở to mắt mắt cực nóng, trầm giọng nói. Chúng ta nên làm cái gì? Trong 7 người tâm chấn động, Thiên Tôn Hải lối vào bàng bạc lực lượng, vài phút liền có thể xoắn nát nhục thể của bọn hắn. Quá cường hãn, thế gian lại có như thế lực lượng cường hãn. Sóng dữ ngập trời, vô số nước biển tại vòng xoáy chung quanh, nhanh chóng xoay tròn. Chờ y đờ tờ quay củ ONG, phảng phất toàn bộ hải dương, đều tại theo kinh khủng vòng xoáy chuyển động mà chuyển động. Xoẹt một cái hải yêu, bất hạnh bị khủng bố vòng xoáy phát ra lực hấp dẫn bao phủ, trong chốc lát hút vào vòng xoáy bên trong. Giang giác cực hạn tôn giả chiến lược hải yêu, không cách nào ngăn cản kinh khủng vòng xoáy áp lực, trực tiếp nổ tung lên, huyết vụ dâng trào. Thế. Phương Thần trong lòng có chút lo lắng. Cường đại như vậy áp lực, hắn mấy cái huynh đệ, Pha Y Trăng đã gặp nạn dưới tình huống bình thường. Xuyên qua hải dương trùng điệp cách trở, lại tới đây người, 89 phần 10 đều sẽ chết ở đây. Mà vận khí tốt bị không gian phong bạo quét sạch tới đây, trên cơ bản có thể tại không gian phong bạo tán loạn trước đó, tiến vào Thiên Tôn Hải. Tê Giác tộc trưởng trầm ngâm nói. Nghe vậy, Phương Thần thở dài một hơi. Tốt, khống chế Động Minh Sơn. Tiến vào Thiên Tôn Hải đi. Tê Giác tộc trưởng thúc giục nói. Cường đại như vậy áp lực, Động Minh Sơn có thể hay không bị đập vụn mà vương lo lắng hỏi. Ngu xuẩn, Động Minh Sơn bực này chí bảo, nếu là bị vòng xoáy bên trong áp lực đập vụn, cái kia còn có người nào có thể bằng vào thực lực của mình, tiến vào Thiên Tôn Hải? Phong lôi cuồng thú rêu cực nói. Cho dù là cổ thần cường giả nhục thân, QNZ không có Động Minh Sơn cứng rắn. Như Động Minh Sơn không cách nào ngăn cản, cổ thần càng là khó có thể ngăn cản. Hiển nhiên, vòng xoáy bên trong áp lực, cổ thần có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Ông Phương Thần điều khiển Động Minh Sơn, vọt thẳng vào kinh khủng vòng xoáy bên trong. Xoạt, Động Minh Sơn bị vòng xoáy bên trong kinh thiên sóng lớn bao phủ, trong chốc lát biến mất. Đông cùng lúc đó, toàn bộ hải dương, đều tại rung động. Hải dương ga hò the tờ, kinh thiên sóng lớn, lan đến gần toàn bộ hỗn độn hư không. 6 đại trưởng lão đứng tại mây trắng cung điện trước đó, nhìn xuống đại địa. Hắn tiến vào.